Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 255, Vu Oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang cởi Bá Vương cung sau lưng, rút ra ba mũi tên khổng lồ làm bằng thép tinh xảo. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, hắn đã nhờ thợ rèn ở bên đại quân rèn 300 mũi tên đặc biệt, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn tương thích với Bá Vương cung, nhưng đã có thể chịu được sức mạnh do Bá Vương cung phát ra. Kéo cung, dương tên, toàn bộ động tác một mạch liền lạc. Trên mũi tên tụ tập một luồng chân khí hùng hậu, va chạm với không khí xung quanh, tóe lên những tia lửa. Bá Vương cung dần được kéo căng ra. Sigma, ba mũi tên thép bất thình lình bắn ra, như cầu vồng xuyên qua mặt trời, kéo theo một vệt sáng mờ ảo trên không trung, tiếng xé gió thấu xương, nước sông như bị mũi tên xé rách. Tức thì, mọi người trên tàu sắc mặt thay đổi, kẻ địch tấn công, tiếng hét kinh hoàng bị chìm trong tiếng sóng lớn. Chỉ thấy xa xa trên sông, ba mũi tên sáng chói chớp nhoáng lao tới như điện, xẹt, ba mũi tên xoáy vòng tạo thành vòi rồng cuồng nộ. Mọi người như nghe thấy tiếng ù ù trong tai, mất thính giác nhất thời. Ngô Thủ Minh đồng tử co lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Khoảnh khắc đó, cơ thể hắn ta như đông cứng tại chỗ, không cử động được. Ngay lúc đó, một người lao ra từ khoang tàu. Đó là một thanh niên cầm thương, dung mạo thanh tú, trán trải mái tóc dài. Ánh mắt Ngô Thủ Minh nhìn về phía chàng trai, trong lòng nhẹ nhõm, đây là đệ tử trong gia tộc, từng là đồ đệ tại gia của Thiếu Lâm. Lần này đi theo là để bảo vệ hắn. Chàng trai một thương đâm ra, thương xuất như rồng, phun ra một luồng chân khí cuồn cuộn gào thét. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bị mũi tên trẻ làm đôi. Chàng trai sắc mặt hơi thay đổi, kinh hãi nói, thiên cương cảnh. Chưa dứt lời, ba mũi tên như bị điều khiển, nhanh chóng tách ra, xé trời vạch đất bắn thẳng về phía Ngô Thủ Minh. Phốc phốc, trên ba mũi tên mang theo sức mạnh vạn cân, xé toang ngay cơ thể Ngô Thủ Minh, máu mưa bay tung tóe. Hai mũi tên còn lại đột ngột thay đổi hướng, bắn về phía Trịnh Trương. Mặc dù Lạc Thượng Chí gọi hắn ta là người vô tích sự, thực ra không phải vậy. Được cử đi lại làm phó tổng binh, ít nhất thực lực cá nhân không yếu. Trịnh Trương liên tục lùi lại, đột ngột rút cây tuyên hoa cự phủ xuất hiện bên cạnh, hung hăng chém xuống. Keng, trong nháy mắt tia lửa bắn tung tóe, một mũi tên sắt bị chém làm đôi. Trịnh Trương cầm rìu chắn ngang trước người, bùm, mũi tên đâm vào rìu, phát ra tiếng kim khí va chạm nghe rất khó chịu. Sức mạnh hùng hậu khiến nội tạng hắn như muốn nổ tung, máu dồn lên não. Phốp, Trịnh Trương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lùi lại, nhanh chóng bước chân đạp lên sàn tàu, phát ra tiếng động ùng ục. Trong khoảnh khắc đó, con tàu khổng lồ bị lực quán tính kéo lùi ra vài mét, lắc lư mất thăng bằng. Kèm theo tiếng kêu rác, mũi tên sắt vỡ vụn tại chỗ. Trịnh Trương cũng bị lực mạnh đẩy người bay ra, toàn thân hắn đâm vỡ vách ngăn của con tàu, phát ra tiếng động rầm rầm. Xa xa phía chiếc thuyền, Lâm Mang nhướng mày ngạc nhiên nói, có vẻ cũng có chút bản lĩnh đấy, vậy thử cái này xem. Cười nhẹ, nắm lấy một mớ tên trong bao. Trong khoảnh khắc, 10 mũi tên lại được bắn ra, tốc độ nhanh như chớp, mang theo cơn gió cuồng bạo. Mặt hồ bình lặng bị những mũi tên xé toạc, nước sóng trào dâng. Trịnh Trương vừa đứng vững thì đồng tử co lại, một mũi tên trong mắt hắn phóng to, cho đến lấp đầy tầm nhìn. Lúc đó, chàng trai kia cố ngăn cản, nhưng ngay khi đâm thương ra, một luồng hùng hậu vô song ập tới, như muôn cân trọng lực. Oanh, thương dài của chàng trai gãy đoạn, tên xuyên ngực bay qua, trán Trịnh Trương cũng xuất hiện một lỗ máu. người đổ xuống, Lâm Mang cười thu Bá Vương cung, ngữ điệu nhẹ nhàng, dễ dàng hơn tưởng, nhặt lên thanh kiếm từng thu giữ khi tiêu diệt Tam Sơn kiếm phái. Cổ tay rung, nhẹ, hơn 10 thanh kiếm của đệ tử bay ra, trực tiếp đâm vào con tàu. Lâm Mang vỗ tay nhẹ, cười khẩy, đi thôi, về nhà, cách làm có phần vụng về, nhưng hiệu quả là được. Lâm Mang đứng thẳng trên mũi tàu, áo choàng sau lưng phất phơ, tàu dưới sự dẫn dắt của chân khí, vượt sóng tiến lên, nước sông cuộn trào hai bên, sóng vỗ rì rào, Nhạc Châu, Tam Sơn kiếm phái, là kiếm phái số một nơi đây, uy thế tất nhiên không tầm thường. Tam Sơn kiếm phái được lập trên ba ngọn núi như kiếm khổng lồ nên mới có tên gọi như vậy. Mặc dù kiếm chủ Tống Vô Thương đã chết, Tam Sơn kiếm phái vẫn chưa hoàn toàn diệt vong, chỉ là thấp thỏm hơn trước. Toàn bộ môn nhân, đệ tử Tam Sơn lên tới hàng ngàn. Số ở Trường Dương chỉ là một phần trưởng lão đệ tử trong môn. Dưới chân núi, Lâm Mang đi tới chậm rãi. Hoàng hôn buông xuống, kéo dài bóng hình của hắn. Phía sau là hàng trăm cẩm y vệ. Sát khí ngút trời, nét mặt lạnh băng. Trong cuộc chiến này, không chỉ Lâm Mang mà cả đám cẩm y vệ dưới quyền cũng được rèn luyện. Cách chương.